Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258 Buồn Vui Bất Đồng. Cấp Lạc Lạc Thêm Càng. Chương 258 Buồn Vui Bất Đồng. Cấp Lạc Lạc Thêm Càng. Tây Bình huyện náo nhiệt 3 ngày, quan dân cùng nhạc, đại kiếm một bút, các thương nhân cũng rất vui sướng, cùng chư truyền giống nhau thích náo nhiệt cùng. Ngoạn nhạc bọn công tử cũng cảm thấy rất vui sướng, chỉ trừ bỏ bọn họ một ít cha cùng huynh trưởng, lúc này đây Tây Bình huyện hoạt động làm cho bọn họ trực diện Triệu Hàm Chương năng lực cùng uy vọng, giờ khắc này bọn họ mơ hồ cảm giác đến. Liền tính Triệu Hàm Chương không có Triệu Thị làm hậu thuẫn, nàng tại đây Tây Bình trong huyện cũng có thể đứng vững gót chân. Mà thực mau, Thượng Thái tin tức cũng truyền tới Tây Bình, Triệu Hàm Chương ở Thượng Thái uy vọng cũng đạt tới một cái tân độ cao. Cấp Uyên nghe theo Triệu Hàm Chương kiến nghị, làm người ma đại lượng bột đậu cùng lúa mạch hạt thóc chờ lương thực cùng nhau hiến cho cấp Thượng Thái huyện nha. Trừ ngoài ra, còn có một đám dầu nành, sau đó vì hưởng ứng Tây Bình huyện thành hoạt động, Thượng Thái trang viên bên trong cũng làm cái hoạt động, chủ yếu là cấp bộ khúc, đứa ở cùng tá điền nhóm phát phúc lợi, vốn dĩ sao. Cấp Huyên đi theo người cùng nhau hiến cho đồ vật, sai huyện lệnh không có đặc biệt tuyên truyền, xa xôi địa phương bá tánh tự nhiên không biết đây là Triệu Hàm Chương quyên. Nhưng Triệu Thị trang viên làm như vậy cái hoạt động, cùng Tây Bình huyện thành hoạt động một hô ứng, biết đến bá tánh liền nhịn không được hâm mộ cùng ghen ghét. Sau đó liền xả ra năm nay cứu tế vật tư là Triệu Hàm Chương hiến cho sự, đương nhiên không ngừng nàng một người quyên, Thượng Thái còn có không ít hào phú quyên, chỉ là không người truyền thuyết, vì thế Triệu Hàm Chương đã bị đột hiện ra tới. Triệu Hàm Chương ở Thượng Thái huyện danh vọng thẳng táp bay lên, tương ứng sai huyện lệnh danh vọng thẳng táp giảm xuống. Hắn biết việc này khi đều không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới mới hào. Hắn kéo kéo khóe miệng, cuối cùng một lau mặt hỏi, đây là cấp Uyên thiết kế truyền ra đi? Không phải, chủ bộ cúi đầu nói, là dân gian chính mình truyền lưu. Cấp tiên sinh tựa hồ còn giải thích quá, chỉ là hiệu dụng không lớn, sai huyện lệnh liền hừ nói. Một đám ngu dân, chỉ nguyện nhận chính mình cho rằng sự, căn bản nghe không tiến tiếng người, nếu không có ta Chu Toàn, Triệu Thị trang viên sẽ quyên nhiều như vậy đồ vật sao? Là, đây đều là huyện lệnh công lao, bá tánh ngu muội, nơi nào có thể lĩnh ngộ huyện lệnh khổ tâm? Chủ bộ lo lắng hỏi, kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Đầu xuân sắp tới, nếu quá nhiều người rời đi Thượng Thái đi hướng Tây Bình, sang năm chúng ta Thượng Thái thuế má làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Sai huyện lệnh chỉ có thể hạ lệnh, không được bá tánh tùy ý rời đi nông thôn, phàm muốn đi ra ngoài cần thiết cùng lý chính thông báo. Lại thả ra tiếng gió, sang năm huyện nha sẽ cho ra một đám lương loại, Triệu Hàm Chương cũng đang ở nhọc lòng lương loại. Sự, năm cũ về sau, đại niên sắp xảy ra, qua đại niên, thời tiết sẽ dần dần ấm áp, vậy muốn bắt đầu chuẩn bị vụ xuân, mà ở vụ xuân phía trước, nàng đến chuẩn bị tốt năm nay yêu cầu phát đi xuống lương loại, đương nhiên, không phải sở hữu huyện nha mỗi năm đều sẽ cấp lương loại. Cũng không phải từng nhà đều có thể bắt được, còn phải xem năm đó huyện nha tài chính tình huống cùng huyện lệnh lương tâm, thực xào. Triệu Hàm Chương không chỉ có lương tâm, còn rất có tiền, vì thế nàng đem việc này giao cho Thường Ninh, nhất định phải tinh tế chọn lựa, tuyển ra tốt lương loại tới. Thường Ninh đồng ý, cùng Tây Bình huyện hết năm cũ náo nhiệt so sánh với Tây Bình huyện đại niên quá thật sự túc mục cùng điệu thấp. Đại niên 29 ngày đó, may mắn còn tồn tại người đi tế bái ở kia chàng trong chiến loạn chết đi thân nhân, dục thiện đường. Cũng đều là tiếng khóc, Triệu Hàm Chương cố ý cho bọn hắn bát một số tiền. cho phép bọn họ cùng phòng bếp muốn tế phẩm đi tế bái thân nhân, mà có cô nhi liền không phải Tây Bình huyện người, là lưu lạc tới rồi nơi này, bọn họ liền có thể bên đường mà tế, cho nên đại niên 29 cùng 30 lượng thiên. Trên đường cái rất nhiều tế bái dấu vết, không khí có chút túc mục, Triệu Hàm Trương đã sớm phong ấn hồi ổ bào. Nàng mang theo người nhà đi phần mộ tổ tiên tế bái quá tổ phụ cùng nàng cha. Sau đó liền cùng người nhà điệu thấp đón giao thừa ăn Tết, Vương Thị chỉ cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, một năm trước, ta là như thế nào cũng không thể tưởng được ngươi sẽ đương huyện lệnh, mà bọn họ sẽ là như thế này. Tình trạng cùng Vương Thị giống nhau, giống nằm mơ giống nhau, còn có trong hoàng cung Vĩnh Gia Đế ngồi ở trên giường, hắn yên lặng mà rơi lệ. Liền vừa mới Đông Hải Vương trước mặt mọi người nhục nhã hắn, mà cả triều văn võ trừ bỏ Phó Chi, thế nhưng vô người thứ hai vì hắn nói chuyện. Hoàng hậu yên lặng mà đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, dựa gần hắn ngồi sau một hồi hỏi: Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàng đế nắm lấy tay nàng: Ta không thể dùng người, triều chính bị hắn cầm giữ, người ta bất quá là cái rối gỗ giật dây, có thể làm sao bây giờ đâu? Bất quá chờ đợi dao mổ rơi xuống thôi, chỉ là trong lòng ta sầu lo. Hung nô Lưu Uyên dã tâm bừng bừng, tuy rằng đánh lùi hắn, nhưng hắn đã xưng đế chế, là quyết định sẽ không bỏ qua Lạc Dương. Hoàng đế rơi lệ nói: Lạc Dương Đông Bắc môn hộ đã mất, Ung Lâu lại có tai loạn, hung nô quân sớm chiều nhưng đến Lạc Dương, nếu không rời đi, không chỉ có hoàng thất không thể tồn, Lạc Dương bá tánh cũng muốn chịu ta liên lụy a. Lương hoàng hậu sắc mặt thay đổi mấy lần, không khỏi nói: Bệ hạ sao không chiêu chúng thần công tới thương nghị, thuyết phục bọn họ rời đô? Hoàng đế, trong triều phân hai phái, chỉ có Phó Chi mấy cái còn duy trì ta rời đô, còn lại người đều đi theo Đông Hải Vương, như thế nào cho phép ta rời đô? Hắn ai thán nói: Nếu có thể đến Vương Diễn tương trợ cũng liền thôi, thiên hắn ngày thường không hỏi chính sự, vừa hỏi cũng chỉ nghe theo Đông Hải Vương. Hoàng đế là càng nghĩ càng đau lòng, hắn vốn dĩ liền không nghĩ đương hoàng đế, hoàn toàn là bị bức ngồi trên vị trí này, làm hoàng đế còn như vậy nghẹn khuất, làm hắn liền dãy giụa sức lực đều không có. Một năm trước kia, hắn nơi nào tưởng được đến sẽ là cái dạng này tình trạng, mà lúc này cùng hắn cách gần ngàn Hán quốc trong hoàng cung, Lưu Uyên đang ở cùng con hắn quan lại nhóm hoan độ Tết âm lịch, đây là người Hán ngày hội. Nhưng Lưu Uyên từ nhỏ ngưỡng mộ Hán văn hóa, trên mặt vẫn luôn đem chính mình đương người Hán. Rốt cuộc, hắn chính là cho rằng hắn cùng Lưu Hán hoàng thất cùng ra một mạch, là chính thống, cho nên bọn họ cũng ăn Tết tiết, lại còn có quá thật sự náo nhiệt. Lưu Uyên một ngưỡng cổ uống lên một chén rượu, phanh một chút nện xuống chén rượu, lời nói hùng hồn nói: Đợi cho sang năm, ta nhất định phải công tiến Lạc Dương, thu hồi ta Đại Hán dư lại nửa Giang Sơn. Chỉ là chiếm Tịnh Châu hơn phân nửa, Lưu Uyên dã tâm bừng bừng, cảm thấy chính mình đã chiếm Đại Tấn nửa Giang Sơn. Một đám hung nô người nghe xong lập tức tỏ vẻ nói: Ta chờ ngừng vì bệ hạ hiệu lực. Còn có khờ, trực tiếp la lớn: Đãi bình minh, ta lập tức mang theo người sát đi Lạc Dương. Lưu Uyên thật đúng là sợ hắn mang binh đi, vội nói: Không cần nóng lòng nhất thời, chờ vụ xuân kết thúc. Tuy rằng hắn là thật sự muốn đánh hạ Lạc Dương, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý đại niên mùng một xuất chinh a. Đánh giặc sao? Hay là nên tuyển chuẩn thời cơ, đón giao thừa nhàm chán. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm Chính cầm thiêu ra than gậy gỗ trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Ta nếu là Lưu Uyên, ta nhất định sẽ lựa chọn cây trồng vụ hè sắp tới, hoặc là cây trồng vụ hè sau khi kết thúc tiến công Lạc Dương. Phó Đình Hàm: Đoạt lương thực sao? Triệu Hàm Trương gật đầu. lấy chiến dưỡng chiến, tiêu hao sẽ thiếu một ít. Phó Đình Hàm nhìn dưới mặt đất, Thượng Đường cong nhíu mày. Ngươi lần trước nói Ung Châu tai họa, có lưu dân quân tác loạn. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương ánh mắt cũng dừng ở hắn điểm cái kia điểm thượng. Thở dài nói, Đông Hải Vương nếu là không thể trấn an Ung Châu, Hung Nô đại quân nhưng tiến quân thần tốc Lạc Dương. Đây là rất nguy hiểm một sự kiện, Phó Đình Hàm nói. Ta nếu là hoàng đế, ta liền trực tiếp rời đô, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.